Chương 130, hắn là ác ma. Bất luận như thế nào, thì tình cảnh này, Trần Mạch đã triệt để tại rất nhiều người tâm lý trở thành cao thủ, mặc dù mọi người cũng không biết hắn là như thế nào làm đến miểu sát trên 10.000 người, nhưng nhất định là hắn làm, mặc dù không có cùng còn lại loại kia cao thủ một dạng thể hiện ra nghịch thiên năng lực thực chiến, thuyết phục độ không có cao như vậy, nhưng là dù sao cũng là đánh giết vào người, rất nhiều người tự nhiên là bội phục bất quá, so với những thứ này, để mọi người càng thêm khiếm sợ. Nhưng thật ra là vừa mới một màn kia, trên 10.000 người đều như là đưa thân vào tu la địa ngục bên trong, tuyệt vọng gào rú, kêu khóc, dãy rủa, khóc thảm, loại tràng cảnh đó mới là để bọn hắn cực kỳ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là trò chơi a, rốt cuộc là thứ gì sẽ để những người này đột nhiên biến thành cái này á? Con quá kinh khủng. Đơn thuần thấy cảnh này, bọn họ cũng không dám kinh lịch, thậm chí bọn họ đang nghĩ, nếu như cái này trên 10.000 người bên trong có bọn họ sẽ có nhiều tuyệt vọng. Mà bây giờ càng tuyệt vọng hơn chính là chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn nhìn thoáng qua chung quanh, đầy đất trang bị, tất cả mọi người trong chốc lát đều chớ được, nụ cười trên mặt hắn ngưng kết, sau đó cứng ngắc, sau đó tuyệt vọng. Cái kia lâu tiểu thiến tiểu tỷ tỷ nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì thần tiên người chơi? Nhưng là xuất phát từ chức nghiệp tố dưỡng, cũng không thể nói là chức nghiệp tố dưỡng đi, vì tranh thủ càng nhiều chú ý độ, nàng tiếp tục ở bên cạnh quay chụp lấy, hiển nhiên, hôm nay sau đó nàng muốn tăng phấn 1 triệu. Trần Mạch từng bước đi hướng cái kia chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn nuốt ngụm nước, theo bản năng lui về phía sau. Ta nói không đủ, hiện tại tin sao? Trần Mạch cười lạnh đi hướng hắn thảo, không phải liền là dựa vào kỹ năng sao? Ngươi cho rằng ngươi thì rất như bức, vận khí tốt một chút thôi, lao tử có kỹ năng, lao tử so với ngươi còn mạnh hơn. Chư thần hoàng hôn cắn răng căm tức nhìn Trần Mạch. Trần Mạch bật cười một tiếng, sau đó một bên hướng mặt trước đi tới, một bên vươn tay, cái kia đinh trụ lao giả kiếm bay đến Trần Mạch trong tay. Ta dựa vào, rất đẹp. Thì tình cảnh này, quả thực để tốt nhiều tiểu tỷ tỷ không nên quá hoa si mê gái trai một cường giả, nhất là vừa mới đánh chết trên 10.000 người, một bên từng bước một đi tới, một bên vươn tay, kiếm bay đến trong tay của hắn, tình cảnh này quả thực quá đẹp rồi. Chủ yếu nhất là người chơi có thế tế ra vũ khí, nhưng là như thế nào? Làm đến cùng tiên hiệp mảnh một dạng, hấp dẫn vũ khí trở lại trong tay đâu? Chư thần hoàng hôn là thật phát ra từ nội tâm hoảng sợ Trần Mạch, nhất là đã trải qua vừa mới, gặp được vạn người tuyệt vọng khóc thảm. Hắn càng thêm hoảng sợ, biết không không giết ngươi cũng không phải là muốn thả qua ngươi, mà chính là muốn để ngươi thảm hại hơn chết đi. Soát tại trực tiếp trong tấm hình, tất cả mọi người chỉ thấy được Trần Mạch bóng người lóe lên, sau đó cái kia chư thần hoàng hôn nà mở trả tờ bữa. Một cánh tay trực tiếp bị chạm xuống dưới. Bình thường mà nói, trong trò chơi là không thể nào xuất hiện chân cụt tay đứt, nhưng là thiên lâm có thể, chỉ cần người chơi bất tử, cái kia liền có thể chết rồi, thì hóa thành bạch quang biến mất. Trở lại điểm phục sinh hết thể như lúc ban đầu. Cũng như bình thường mà nói, cái này một tay chém xuống đến, 1% cảm giác đau, nói thật, chỉ là cảm giác thiếu một cánh tay mà thôi, hắn gốc rễ của hắn không có gì, quản hắn máu chảy ồ ạt, dù sao không đau. Nhưng là một cái thương tổn cực lớn theo chư thần hoàng hôn đỉnh đầu toát ra, máu của hắn điều trực tiếp cơ hồ bị trống rỗng. Những cái kia người chơi nhìn đến cái tổn thương này con số sau sửng sốt một chút. Mẹ nó, tùy tiện một kiếm 2670 thương tổn, bọn họ đặc biệt bạo kích thương tổn cũng chính là 7-800, 8-900 a, làm sao cái này Trần Mạch đặc biệt hướng 3000 chạy vội thế? Mà một giây sau, những cái kia nhìn trực tiếp người càng thêm ngộng bức. Ga cái kia chư thần hoàng hôn bưng bít lấy chính mình máu chảy ồ ạt tay gãy kêu thảm một tiếng, không ngừng lui về phía sau, lui ngã rầm trên mặt đất, sau đó tại trên mặt đất bưng bít lấy vết thương vằn mèo, kêu thảm, dãy rủa, cái trắng trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác cái này chư thần hoàng hôn giống như là thật bị người chém rụng cánh tay một dạng, không ngừng giống như càng thêm thống khổ. Các ngươi nhìn nét mặt của hắn, nhìn mặt hắn sắc, mồ hôi trong nháy mắt ra đến rồi. Điều đó không có khả năng là trang A, không phải cái này thiên lâm không phải 1% cảm giác đau sao? Chuyện gì xảy ra? Quá kinh khủng đi, chơi cái trò chơi vẫn là chân thực cảm giác đau, làm sao có thể A? Đây không phải trò chơi sao? Những người kia thấy cảnh này, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lòng của bọn hắn theo chư thần hoàng hôn kêu thảm mà kịch liệt kéo căng, rung động thủy thủy thủy thủy, sau đó chạy tới. Một nói hào quang màu xanh lục chiếu rọi mà ra, cái kia chư thần hoàng hôn lượng máu tại khôi phục nhanh chóng lấy. Mọi người nhìn thấy một màn này trừng to mắt, cái này Trần Mạch lại đi tới, cái kia chư thần hoàng hôn rẽ rủa lấy lui về sau, nhưng là hắn nằm trên mặt đất, đau đớn khó nhịn, lại làm sao có thể lui? Trần Mạch giống như tử thần từng bước tới gần, theo Trần Mạch mỗi một bước tới gần, chư thần hoàng hôn tâm đều đi theo rung động. Những cái kia đang xem trực tiếp nhân tâm cũng theo Trần Mạch tốc độ đang rung động, cái kia trực tiếp tiểu tỷ tỷ cũng không dám nhìn, đem quay chụp trang bị. Đứng ở đó, chính nàng chạy đến một nửa nhổ. Khác đừng tới đây chư thần hoàng hôn nhìn lấy Trần Mạch sau đó xuất phát từ nội tâm sợ hãi gào rú ác ma vì cái gì như vậy thương vì cái gì ai nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, gặp lại người, như là cảnh này Trần Mạch nói xong, lại là một kiếm đem hắn một cánh tay khác chém xuống tới. Thanh máu lại hư không sau đó thủy thủy kỹ năng lần nữa thay hắn khôi phục điểm sinh mệnh a lại là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một đầu khác nhìn lấy trực tiếp ngàn vạn người chơi nuốt nước miếng một cái quá quá kinh khủng vì cái gì có thể như vậy thương bọn họ đều theo bản năng sờ lên cánh tay của mình, không hiểu cảm giác có chút đau, đoán chừng là bởi vì cái kia chư thần hoàng hôn kêu quá thảm dỗ y sẽ không phải Trần Mạch có cái gì không nhìn cảm giác đau thuộc tính đi không thể nào đây là cái gì thuộc tính vậy dạng này vẫn là trò chơi sao nếu không nói như thế nào diễn xuất kéo con bê quá con mẹ nó tra tấn. Người đi huyết rót đầy lại chém. Ta dựa vào cái này Trần Mạch mới là ma quỷ A cái này về sau ai dám trêu chọc hắn cái kia chư thần hoàng hôn huyết lại đầy thậm chí Trần Mạch đều không muốn để cho chính mình có cao như vậy lực công kích khác đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây A chư thần hoàng hôn hai chân điên cuồng chừng lấy mặt đất lui về sau. Bởi vì hắn hai tay đã không có, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng mồ hôi cùng hoảng sợ, nhìn lấy Trần Mạch như là nhìn lấy ác ma hắn thật là tuyệt vọng hắn. Hiện tại thật là vô cùng hối hận trêu chọc phải Trần Mạch chủ yếu là vì cái gì hắn thật như là bị chém xuống hai tay như vậy thương hắn hiện tại chỉ muốn bên dưới, chỉ muốn về nhà, chỉ muốn tránh trong chăn run rẩy, thút thít suy AT tiếp theo màn tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nói đúng ra là tất cả nam nhân bọn họ yên lặng bưng kín phía dưới, bởi vì Trần Mạch một kiếm cắm vào một nơi nào đó trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất.